Chương 397, Nhẫn giả chi thần. Sen Du tộc địa, Du Kỳ tộc trưởng cùng Du Kỳ Kỳ Dị Sủ Kỳ chỉ huy tộc nhân rời đi. Đang bị Sen Du Hạt Hỉ Giả Mạ lấy sức một mình đánh ngã bọn họ toàn tộc sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận thức tủng, không có cách nào địa thế còn mạnh hơn người. Chiến quốc cũng là một chỗ như vậy, chỉ cần quả đấm ngươi lớn, nói cái gì đều có đạo lý. Trên thực tế, bọn họ đã có nhiều chút tin tưởng tộc địa sự kiện kia không phải là Sẻn Dù làm, nhìn Sẻn Dù Hạt Hì Giả Mạ lộ ra thực lực, hoàn toàn không cần thiết nói dối. Thậm chí ngay cả Sẻn Dù Hạt Hì Giả Mạ sẽ thả bọn họ đi, cũng ra bọn họ dự liệu, dựa theo chiến quốc thông lệ, dưới tình huống này một loại cũng sẽ chạm thảo trừ căn. Lúc tới sau khi 7.000 người, lúc rời đi còn dư lại không tới 5.000, 2.000 nhẫn giả mất mạng ở Sẻn Dù Hạt Hì Giả Mạ trong tay. Đại ca, cứ như vậy thả bọn họ đi được chứ? Sẻn Dù Tô Bì Ra Mà nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đi xa Dù Kỳ nhất tộc, trong mắt mơ hồ hiện lên sắc cơ. Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mà cười khẽ, dài thở phào một hơi, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt cùng nơi chán tiên nhân đường vân dần dần biến mất. Chuyện này không trách bọn họ, thiết thân sử địa nghĩ, nếu như là chúng ta tộc địa bị hủy đại khái sẽ phản ứng kịch liệt hơn, cái thế giới này sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Cũng là bởi vì mọi người không thể hiểu nhau, cựu hận cùng hiểu lầm càng ngày càng sâu. Hôm nay chúng ta thả bọn họ đi, ta nghĩ bọn họ nhất định có thể lý giải ta dụng tâm lương khổ. Đại ca A Sẻn Dù Tô Bì Ra Mạ lắc đầu thở dài, có lúc hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải, là cố chấp, hay lại là ngây thơ hạ hạ, không nói cái này, nhắc tới chuyện này phía sau rõ ràng có người khích bác, chúng ta cũng phải nhanh điều tra, nhìn xem rốt cục là ai ở sau lưng dở trò. Hạt Hỉ Giả Mạ ha ha cười nói, một bộ đã đem Dù Kỳ chuyện này quên mất biểu tình. Tên ngu ngốc này Tô Bì Ra Mạ nói nhỏ một tiếng, mặt đầy bất đắc dĩ. Vừa lúc đó, một vệt bóng đen nhanh chóng hướng bên này chạy tới, mấy cái tung người đi tới Hạt Hỉ Giả Mạ bên người, là Sẻn Dù tình báo nhẫn giả, trên mặt che miếng vải đen không nhìn ra biểu tình, lại vẫn có thể cảm giác được hắn rất nóng lòng. Tộc trưởng, tin tức mới nhất. Uchiha phó tộc trưởng một mình đi Hyuga tộc địa, Hyuga tổn thất nặng nề, lúc này đang cùng Hyuga thiên nhẫn giao thủ. Cái gì Sẻn Dù Tô Bì Ra Mạ khiếp sợ một tiếng, không riêng gì hắn, còn lại Sẻn Dù cao tầng cũng giống vậy khiếp sợ không thôi. Ghen tệ hại Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ kêu lên một tiếng, sắc mặt mạnh mẽ biến hóa, trong nháy mắt kế tiếp cả người hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, vèo một tiếng hướng phương xa vội vã. Tô Bì Ra Mạ, ngươi mang theo mọi người hồi tộc địa, cũng mật thiết chú ý ủ trí hạ chiều hướng, ta đi tiếp viện Hỉ ủ gà. Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ âm thanh xa xa chuyển tới, thân ảnh đã không thấy. Uchiha Gen. Sẻn Dù Tô Bì Ra Mạ sắc mặt khó coi vô cùng, vung tay lên nói, tất cả mọi người cùng ta đồng thời hồi tộc địa. Sẻn Dù nhất tộc mặt đông chiến tranh kết thúc, lấy Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ thắng lợi chấm dứt, trong trận chiến này. Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ lần đầu mở ra tiên nhân hình thức, hiện ra cái kia thâm bất khả chắc lực lượng. Cũng lần đầu ở thắng lợi dưới tình huống phóng đối phương rời đi, hiện ra to lớn yêu một mặt. Từ sau trận chiến này, Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ liền mơ hồ có nhẫn giả chi thần danh hào truyền ra, cùng ủ chỉ hạ thời không chi thần đối lập với nhau. Căn cứ hậu thế những cổ nổ hạ đó lịch sử học gia thuyết pháp, Sẻn Dù Đông Phương nhất chiến là lịch sử chuyển biến. Nếu như nói thời không chi thần ở Uchiha Nam Phương trận chiến ấy là mở ra tam thần thời đại thự quang, này nhẫn giả chi thần quật khởi chính là tuyên cáo chính thức tiến vào tam thần thời đại. Chiến quốc, từ đó tiến vào bằng sức một mình liền có thể tả hữu chiến cuộc thời đại. Viêm đột, áo nghĩa, cửu long thiên chiếu chi nở cái đen nhánh hủy diệt chi long gầm thét hướng hì ủ gạ thiên nhận phong tới, cần phải xé nư tờ thiên địa. Chiêu này, là Gen dùng ra cụ thổ mệnh tự nghĩ ra áo nghĩa cấp nhẫn thuật. Là thiên chiếu hình thái biến đổi cực hạn, uy lực ước chừng so với cấp độ S nhận thuật cao hơn chi nợ lần, nói là phần sơn trừ hải không chút nào khen. Khi ủ gạ thiên nhẫn hai tay nắm quyền dồn sức đánh ra, trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển tốc độ cao, giữa không trung, chợt xuất hiện từng đạo quyền đầu hư ảnh, rậm rạp chẳng chỉ không biết có bao nhiêu, từng cái quyền đầu cũng tản mát ra xí bạch trả cờ dạ quan mang, đó là trả cờ dạ ngưng tụ đến thực chất biểu hiện. Bắt quái trưởng. Áo nghĩa, bát thập thần không kích hỉ ủ gạ thiên nhận âm thanh lạnh lùng chuyển tới, trong phút chốc, giữa không trung trả cờ dạ quyền đầu hướng phía trước đánh tới, bầu trời vào giờ khắc này phảng phất nghiêng về. Thiên chiếu ngưng tụ hủy diệt chi long cùng đầy trời trọng quyền trong nháy mắt đụng nhau, so với mới vừa mãnh liệt hơn dư âm phát ra. Xa xa xem cuộc chiến Hỉ ủ gạ tạ mà mổ cùng Hỉ ủ gạ hai vị trưởng lão đồng thời nhắm mắt lại, bởi vì phảng phất thái dương ánh sáng chói mắt xuống, bọn họ đã không cách nào nhìn chăm chú chiến trường. Không có nổ rất lớn, ba người não tử đồng thời ông một tiếng, đó là một loại đã người siêu việt có thể nghe đến cực hạn âm thanh, màng nhị có một tia máu tươi tràn ra. Hỉ ủ gạ nhị trưởng lão rên lên một tiếng, một cái xoay người hướng sau lưng đại điện đi, một lát sau. Một tầng trong suốt kết giới dâng lên, đem cả ngọn núi bao phủ. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn rên lên một tiếng, búng máu tươi lớn không bị khống chế xông ra, thất khiếu đồng thời có máu tươi chảy như dòng nước, không ngừng hướng về sau thối lui, bởi vì mở ra bạch nhãn nhi xuất hiện ở mắt cạnh gân xanh cũng vào giờ khắc này bạo liệt, máu tươi bắn mặt đầy đều là, diện mục dữ tợn, hình như là ở địa ngục đi ra huyết nhân. Dư âm dần dần tiêu tan, hỉ ủ gạ thiên nhẫn miệng lớn thở hào hẹn. Cảm giác cả người đều tựa như tán giá một dạng Hỉ ủ gạ tộc địa đã hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản bộ dáng, tự hai người dưới chân, trong vòng mấy dặm chỉ thành xích địa, trừ xa xa có kết giới thủ hộ Hỉ ủ gạ bên ngoài đại điện, toàn bộ Hỉ ủ gạ tộc địa đã thành một mảnh hoang mạc. Vây quanh ở tộc địa bốn phía trên dãy núi, mơ hồ có tiếng nổ không ngừng truyền tới, đó là sơn thể ở dư âm dẫn dắt hạ phát sinh núi lở, mảng lớn sơn thạch lăn xuống. Chiêu thứ ba thanh âm lạnh như băng truyền tới. Phảng phất đòi mạng tiếng, Hỉ ủ gạ thiên nhẫn ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa ủ chỉ hạ ghen song đồng huyết hồng, trong mắt này phức tạp đồ án đang điên cuồng xoay tròn, vốn là giống như cự nhân sở xạ nổ phát sinh biến hóa kinh người. Một loại băng lánh mà to lớn trả cờ dạ truyền ra, sở xạ nổ ở trong chốc lát phồng thành lớn vô hạn, người khoác áo giáp, lưng đeo song kiếm, thật giống như miếu thở trong thiên thần. Không, bởi vậy cho nên xưng là la sát mới khít khao hơn. Uchiha Gen đứng ở sở xạ nổ cái chán bên trong, song đồng băng lãnh mà vô tình, phảng phất là nhìn bằng nửa con mắt thương sinh thần đệ. Lúc này, la sát như vậy sở xạ nổ rút kiếm,